thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 710. Ảo thuật võ hồn. Ta cũng biết, cái này quả nhiên là một vô dụng đồ đạc. Sở Thanh Vân vừa nói, nhấc chân một cước, đem Chu Dũng Dương đạp lăn đến một bên. Cũng may, ta cũng vậy sớm có chuẩn bị, huyết sắc kia viên cầu đã không có, không phải là bị ta giấu đi, mà là bị hủy diệt. Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời, võ hồn điện tất cả mọi người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Mà đặc sứ trong mắt càng là đột nhiên toát ra hai đạo giống như thực chất vậy thất thải quang mang. Một cổ túc sát ý theo võ hồn điện những người này trên thân tản ra. Trước trước sau sau mưu đồ lâu như vậy, nhưng kết quả lại là đã hủy. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là khoan thai tiếp tục nói. Bất quá, huyết sắc viên cầu tuy là không có, ta cũng là từ bên trong lấy được cái này. Sở Thanh Vân vừa nói, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối màu đỏ tươi tinh thể. Đây là dùng lực thôn phệ theo huyết sắc viên cầu trong thôn phệ đi ra. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng là biết, cái này chính là võ hồn điện những người đó chân chính mục tiêu, huyết chi bản nguyên. Đúng là võ hồn điện đặc sứ, một cách liền nhận ra Sở Thanh Vân vật trên tay, không nhìn được la thất thanh, huyết chi bản nguyên. Đặc sứ đại nhân, hiện tại chúng ta là không phải có thể nói chuyện. Sở Thanh Vân nắm khối kia màu đỏ tươi tinh thể nói ra. Võ hồn điện đặc sứ gật đầu, đương nhiên có thể đàm. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, cũng là đột nhiên ngẩng đầu để mắt tới Sở Thanh Vân, con mắt trong ánh mắt càng là có thất thải quang mang liên tiếp cuồn cuộn. Sở Thanh Vân không nhìn được trong nháy mắt thất thần. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn cũng là phát hiện, mình đã không ở sơn cốc kia phủ cận, mà là thân ở tại một cái bảy màu trong thế giới. Trên dưới trái phải trước trước sau sau, khắp nơi đều thấy không ngừng lưu động bảy màu sắc, có một loại kẻ khác đầu váng mắt hoa cảm giác. Hơn nữa, thân thể hắn vẫn như cũ là vẫn duy trì thất thần trước tư thế, bất quá, hai tay cổ tay, hai chân cổ chân, còn có bụng cùng cái cổ, tuy nhiên cũng bị thất thải vẻ thật lớn sừng nhọn đâm thủng. Lúc này Sở Thanh Vân cả người giống như là bị đóng tại trong hư không một dạng, mảy may đều động đậy không được. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Một không gian khác? Không được. Không có khả năng, ít vũ vương cảnh, làm sao có thể đem ta chuyển qua một không gian khác? Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết ảo thuật? Sở Thanh Vân trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh đoán được, đây chính là hắn thật lâu trước liền nghe nói qua, nhưng luôn luôn chưa thấy qua ảo thuật võ hồn, ảo thuật hồn kỹ. Làm sao bây giờ? Hiện tại, có lẽ đã có người hướng ta tấn công đi. Đáng ghét, mở cho ta a! Sở Thanh Vân ra sức giãy rua thân thể. Lục can thất thải sừng nhọn ở Sở Thanh Vân giãy rua phía dưới đều là nhẹ nhàng lay động, thế nhưng sừng nhọn tuy là run run, nhưng căn bản không có muốn sụp đổ ý tứ. Đáng ghét, đáng ghét. Sở Thanh Vân trong lòng cảm thụ được một cổ thật lớn nguy cơ, trong lòng giống giận giãy rua. Thế nhưng thân thể bị lục căn sừng nhọn đinh ở, căn bản động đậy không được. Bất quá, phảng phất là nhận thấy được mới Sở Thanh Vân nguy cơ. Liền ở trong lòng hắn gào thét thời điểm, theo trên thân thể hắn, sáu cái bị đâm xuyên địa phương bỗng nhiên dùng da đen kịt như mực lực thôn phệ. Lực thôn phệ nhanh chóng theo thân thể trước sau tuôn ra, bao vây ở đó lục căn thất thải sừng nhọn trên. Lục căn sừng nhọn giống như là bị lực thôn phệ hóa tan một dạng, trong chớp mắt liền biến thành sáu bãi hắc thủy nhỏ xuống. Mà lúc này Sở Thanh Vân thân thể giãy giụa cũng là đạt đến đỉnh phong, lục căn sừng nhọn bị tránh phá, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn tuôn trào ra. Nhất thời toàn bộ thất thải không gian đều là biến được run rẩy. Không gian như là bị xé nứt một dạng, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt liên tiếp tăng thêm nối liền, cuối cùng toàn bộ thất thải không gian ầm ầm sụp xuống. Trong hiện thực, Sở Thanh Vân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn ngay lập tức sẽ nghe được một đạo kẻ khác tê cả da đầu tiếng rít, toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Cấp 5 võ vương. Ngay hắn bị thất thải không gian vây khốn thời điểm, một cái võ hồn điện cấp 5 võ vương, dĩ nhiên là vọt tới trước người hắn, đang ở huy quyền đánh về phía đầu hắn. Huyết diễm. Sở Thanh Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bản năng vậy thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, đồng thời chung quanh thân thể nguyên lực cuồn cuộn, một quyền nghênh đón. Ba cái động tác cơ hồ đều là đồng bộ tiến hành. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sở Thanh Vân cả người đều ném ra ngoài, nửa người bị đánh được tê dại, cánh tay không nhịn được run run, mà trong miệng càng là phun ra một ngụm máu đến, bản thân bị trọng thương. Cấp 5 võ vương, nguyên lực cùng thân thể quá cường đại. Như vậy chính diện liều mạng, nếu không phải là Sở Thanh Vân đề thăng tới nhị cấp võ vương, nếu không có lấy huyết diễm lực lượng, chỉ sợ hắn liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Đối mặt võ hồn điện phủ thông cấp 5 võ vương, dùng ra bí pháp cùng kiếm ý nói, Sở Thanh Vân nói không định còn có sức đánh một trận. Nhưng cứng như vậy chạm cứng rắn quá chịu thiệt. Chuyện này, cấp 5 võ vương đúng là có chút ngây người. Đặc sứ đại nhân lực lượng, hắn chính là chính mắt thấy được qua thiên vương cảnh trở xuống, đối mặt đặc sứ đại nhân đặc thù lực lượng căn bản là động đậy không được. Coi như là thiên vương cảnh cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Thanh Vân ít một cái nhị cấp võ vương lại có thể tránh thoát được. Mà võ hồn điện đặc sứ khí sắc cũng là cực kỳ khiếp sợ, màu đen kia đồ đạc đến tột cùng là cái gì? Như có loại làm người sợ hãi lực lượng. Tiểu tử này sợ là có chút không đơn giản. Võ hồn điện đặc sứ sử dụng thật là ảo thuật võ hồn lực lượng. Loại này võ hồn miễn cưỡng cũng có thể xem như là khống chế hình võ hồn, bất quá nó lực lượng khống chế không phải thân thể địch nhân mà là tinh thần. Có thể coi như là thông qua ảo thuật để cho thân thể đối phương cùng đại não tin tưởng thân thể mình bị sừng nhọn đinh ở. Cứ như vậy, mặc dù là ý thức biết mình là trong ảo thuật cũng không cách nào tránh thoát. Cái này như là bịt mắt bước đi, mặc dù biết phía trước không trở ngại, không có trở ngại, nhưng trong đầu vẫn sẽ không tự chủ được sinh ra sợ hãi, không dám bước nhanh đi về phía trước. Chủ quan ý thức là không thể hoàn toàn trưởng khống đại não cùng thân thể. Đương nhiên, ảo thuật này võ hồn tự nhiên cũng không phải vô địch. Đạt đến vũ vương cảnh. Võ vương nguyên đan trong đều là ẩn chứa một loại đặc biệt uy năng cỡ này đối với ảo thuật, có trời sinh chống lại tính. Song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, thi triển ảo thuật căn bản là không có gì hiệu quả. Thí dụ võ hồn điện cách này đặc sứ, lục cấp vũ vương cảnh giới thi triển ảo thuật, đối thất cấp võ vương có lẽ có thể làm cho chúng chiêu, nhưng đối với bát cấp võ vương chỉ sợ cũng chỉ có thể hơi ảnh hưởng một chút. Đối cửu cấp võ vương, sợ là liền một điểm phản ứng cũng không có. Dù sao con đường võ đạo càng về sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Thiên huyết tôn giả. Mà một khi chúng chiêu. Muốn dựa vào bản thân lực lượng, từ nơi này loại ảo cảnh trong tránh thoát, chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh yếu, cùng với linh hồn chi lực mạnh yếu. Ý chí cường đại, tự nhiên dung dễ dàng phát giác được bản thân thân ở tại ảo cảnh, không dễ dàng bị ảo thuật khống chế. Mà linh hồn chi lực cường đại, sức phản kháng tự nhiên cũng liền cường đại. Võ hồn điện đặc sứ có khả năng rõ ràng nhận thấy được, Sở Thanh Vân rất nhanh thì ý thức được bản thân ở vào trong ảo cảnh, bắt đầu phản kháng. Điều này nói rõ, ý hắn chí rất mạnh, không có bị đơn giản hù dọa hoặc người hoảng loạn. Mà Sở Thanh Vân sức phản kháng cũng là lớn vô cùng. Cũng may, võ hồn điện đặc sứ cũng là tương đối nhỏ tâm, trừ đem hắn khốn vào thất thải không gian ở ngoài, còn nhọc lòng, làm ra lục can sừng nhọn đinh ở hắn. Sở Thanh Vân sức phản kháng đủ để xé rách thất thải không gian, nhưng không đủ để tránh thoát sừng nhọn trói buộc. Theo lý thuyết, Sở Thanh Vân nên là luôn luôn bị đóng lấy, mãi đến trong hiện thực, cấp 5 võ vương một quyền đánh bảo đầu hắn, cướp đi huyết chi bản nguyên. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân trên thân cũng là bỗng nhiên tuôn ra một ít màu đen đồ đạc, triệt để cải biến đây hết thảy. Điều này làm cho võ hồn điện đặc sứ đặc biệt kinh ngạc. Phi, võ hồn điện đặc sứ đại nhân chính chỗ này sao đàm sao? Sở Thanh Vân phun ngụm máu bọt trong lời nói tràn đầy đùa cợt. Lúc này, hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi ẩm ướt. Lần này thật sự là quá hung hiểm, lực thôn phệ lại đang thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Hơn nữa hắn đối võ hồn điện đặc sứ trong lòng càng là tràn ngập cảnh giác. Loại này vô thanh vô tức ảo thuật thật sự là quá dữ dị, quá hung hiểm. Bất quá, hắn không biết là ảo thuật này thi triển cũng phải cần dựa vào xuất kỳ bất ý. Một khi đối phương phát giác ra thì không phải là dễ dàng như vậy thi triển thành công. Riêng là đối Sở Thanh Vân loại ý chí này cùng linh hồn chi lực đều rất cường đại người. Tiểu tử, dám như thế cùng đặc sứ đại nhân nói chuyện, ngươi tự tìm cách chết. Cấp 5 võ vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đánh về phía Sở Thanh Vân. Không muốn huyết chi bản nguyên nói, ngươi liền đến đây đi. Sở Thanh Vân vội vàng lui lại, đồng thời, hắn nắm huyết chi bản nguyên cái kia trong tay, sáng lên chói mắt nguyên lực. Dừng tay, mau dừng tay. Điện kế. Ngươi thằng ngu này, nhanh dừng lại cho ta. Thấy Sở Thanh Vân trên tay sáng lên nguyên lực, võ hồn điện đặc sứ nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn dừng tay, đồng thời quát bảo ngưng lại ở cấp 5 võ vương. Cấp 5 võ vương điện kế nghe vậy, lập tức ngừng thân hình oán hận nhìn về phía Sở Thanh Vân. Lui lại cho ta lui về phía sau. Lùi đến 300 mét bên ngoài đi. Sở Thanh Vân nhìn hắn, lạnh giọng quát lên. Lúc này, Sở Thanh Vân cũng nhận ra, hắn, dường như chính là ngày đó ban đêm bị hắn giả mạo tưởng cao phong thời điểm, một kiếm phá khai thú trào ra hỏa. Bị ít một cái nhị cấp võ vương mệnh lệnh, điện kế tức đến ra mặt thẳng run rẩy. Bất quá, huyết chi bản nguyên giữ tại Sở Thanh Vân trên tay. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là phẫn nộ lui về phía sau mấy bước. Mà Sở Thanh Vân, khóe miệng còn lại là nâng lên nụ cười. Cái này mới là hắn chân chính bài. Võ hồn điện những người này, gây chiến thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm chạy đến khoảng cách Thánh Cực Tông tông môn trọng địa rất gần địa phương. Từ một điểm này, Sở Thanh Vân là có thể nhìn ra thứ này đối với bọn họ nhất định là không gì sánh được trọng yếu. Sở dĩ biết được Chu Dũng Dương cùng bọn họ âm mưu sau, Sở Thanh Vân liền đã sớm suy nghĩ xong đối sách. Trước Sở dĩ viết xuống một đống giấy nợ cũng là bởi vì không có sợ hãi. Căn bản cũng không sợ. Chỉ cần có cái này ở trên tay, sẽ không sợ võ hồn điện người không được ngoan ngoãn phối hợp. Hừ, coi như ngươi thức thời. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lấy ra hai khỏa bách thảo cấu nguyên đan ăn vào, tan ra dược lực sau cảm giác ngực khí thuận nhiều. Đặc sứ đại nhân, ta chỉ là muốn thật tốt nói chuyện, kết quả ngươi cư nhiên âm ta, như vậy cũng không tốt. Sở Thanh Vân vừa nói, trên tay lại là sáng lên một đoàn nguyên lực. Không muốn a, mau dừng tay. Võ hồn điện đặc sứ sốt ruột hô to. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không để ý đến hắn, nguyên lực leo lên màu đỏ tươi tinh thể, đem một nửa tinh thể như là hóa tan một dạng trở thành một đoàn đỏ tươi khí lưu màu đỏ, rất nhanh tiêu tán ở trong không khí. Nguyên bản lớn cỡ bàn tay một khối tinh thể biến được chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Đặc sứ đại nhân, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện sao? Sở Thanh Vân cười nhạt hỏi. Có thể, có thể. Võ hồn điện đặc sứ vội vàng gật đầu. Vậy ngươi không có nữa đối ta thi triển ảo thuật, lại phái người giết ta. Sở Thanh Vân nói ra. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Võ hồn điện đặc sứ như đinh đóng cột nói ra. Hắn chính là rất sợ, Sở Thanh Vân biết lại lần nữa kích động, đem còn lại một nửa huyết chi bản nguyên cũng cho nung chảy, vậy hắn khả năng liền muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên, nếu như hắn là biết, Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ còn có một đống lớn màu đỏ tươi tinh thể, phỏng chừng sẽ bị tức hộp máu. Tốt lắm, vấn đề thứ nhất, các ngươi muốn cái này huyết chi bản nguyên đến tột cùng là muốn làm gì? Sở Thanh Vân hỏi. Võ hồn điện đặc sứ do dự một chút, vẫn đáp. Khối này lực lượng bản nguyên là ngươi theo huyết tông di tích trong cái kia huyết sắc viên cầu ở bên trong lấy được. Căn cứ ta lật xem Bắc vực võ hồn điện trong thu thập cổ thư phía trên ghi chép, huyết sắc kia viên cầu phía trên lực lượng bản nguyên chính là năm đó huyết tông thiên huyết tôn giả lưu lại. Hơn nữa, theo một quyển cổ thư phía trên từng nói, năm đó thiên huyết tôn giả thi thể chính là bị huyết tông tàn quân mang đi tầm huyết chi địa, nói cách khác, lấy được thiên huyết tôn giả thi thể. Một vị tôn giả thi thể tuyệt đối là một chỗ bảo tàng lớn. Võ hồn điện tuyển chọn sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Vân một cái, phát hiện trên mặt hắn chỉ có khiếp sợ, vì vậy liền yên lòng. Mặc dù nói đi ra một bí mật lớn thế nhưng bọn họ chân chính rõ ràng xem, võ hồn điện đặc sứ vẫn là không có nói ra, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Sở Thanh Vân bọn họ chắc chắn sẽ không biết dù cho một điểm. Sở dĩ tung một cái tôn giả thi thể bí mật liền đầy đủ ứng phó. Mà sự thực cũng chính là như hắn sở liệu. Tôn giả thi thể sự tình nói ra sau đó, chẳng những là Sở Thanh Vân, ngay cả chung quanh những thứ kia các tôn các đệ tử, tất cả đều là khiếp sợ vạn phần. Tôn giả chính là vũ tôn cảnh cường giả, đó là áp đảo vũ tôn cảnh trên siêu cấp cường giả. Hiện tại to như vậy Bắc vực, liền một cái tôn giả cũng không có. Mà Bắc vực tam đại tôn môn, mặc dù có thể trở thành tam đại tôn môn, cũng là bởi vì xúc tích Thiên Kiếm tôn cùng Phù Khôi tôn đều là xuất qua tôn giả tôn môn. Còn như Thánh Cực tôn, vậy càng là cổ xưa. Nghe nói rất lâu trước, Thánh Cực tôn mới vừa thành lập không bao lâu thời điểm, đã từng xuất qua thánh giả. Mà Thánh Cực chi danh cũng là như vậy mà tới. Bất quá, bởi vì thời gian quá lâu, vũ tông cảnh cường giả đều thay đổi vài đại, đến hiện tại, đã không có ai biết đến tột cùng là truyền thuyết, hay là thật. Thậm chí Thánh Cực tông nội đệ tử, biết cách này một truyền thuyết, cũng không nhiều. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Trao đổi giải dược. Làm sao, xem ra các ngươi những tôn môn này đệ tử cũng không biết a. Nhìn người chung quanh từng cái kinh ngạc hình dạng, võ hồn điện đặc sứ không nhịn được cười. Bất quá cũng vậy, căn cứ một ít cổ thư phía trên ghi chép, trước đây cũng là bởi vì thiên huyết tôn giả tồn tại, huyết tôn ở Bắc vực cấp tốc quật khởi, thế lực rất mạnh, có thể nói là một nhà độc quyền, vượt xa cái gọi là tam đại tôn môn. Về sau thiên huyết tôn giả ngã xuống, huyết tông bị các đại tông môn vây công trên danh nghĩa đánh tiếng tiêu diệt tà đồ cờ hiệu, mà trên thực tế còn lại là cướp đoạt, mà mục tiêu lớn nhất chính là thiên huyết tôn giả thi thể cùng với để lại. Trong liền bao gồm các ngươi Thánh Cực tông cùng Thiên Kiếm tông, mà Tử Vân tông cùng Thiên Nhai tông càng là lợi dụng khi lần kia cơ hội phát triển. Hắc hắc. Xem ra các ngươi tông môn trước đây chẳng những là mượn gió bẻ măng, sau đó còn hủy rất nhiều huyết tông tồn tại chứng cứ, lộng được hiện tại 2000 năm sau đều không có người nào biết năm đó huyết tông. Võ hồn điện đặc sứ cười lạnh nói. Hắn nỗ lực lấy phương thức này đến rời đi Sở Thanh Vân lực chú ý, để tránh khỏi Sở Thanh Vân truy đến cùng hắn chân chính xem. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. 2000 năm trước những trận đó hạt vừng nát vụn cây sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Vấn đề thứ hai, bọn họ những người đó đều là làm sao? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Bọn họ đều là chúng cổ độc, là ta giấu ở Chu Dũng Dương trong lòng bàn tay cổ độc, trong sau biết cực đại suy yếu cường độ thân thể cùng lực lượng, cơ bản mất đi năng lực phản kháng. Võ Hồn Điện đặc sứ không chút nào giấu riêng, tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Nguyên lai là như vậy. Sở Thanh Vân gật đầu tiếp tục hỏi. Giải dược, có sao? Võ Hồn Điện đặc sứ cười, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ. Giải dược ở nơi này có rất nhiều, muốn nói, liền lấy khối kia huyết chi bản nguyên để đổi. Sử dụng chiếc nhẫn chữ vật trước phải nhận chủ, nhân loại sử dụng nhỏ máu nhận chủ phương thức, mà võ hồn điện người không có huyết, còn lại là lấy bản thân võ hồn lực thay đại, thuộc về đều là lưu lại bản thân ấm ký khí tức, có khả năng đưa đến một dạng hiệu quả. Dù sao, nhân loại võ giả võ hồn lực đối với con người mà nói chỉ là một loại lực lượng. Mà võ hồn điện người trong võ hồn lực đối với bọn họ mà nói, đó là một phần thân thể. Thấy giải dược, trong mắt rất nhiều người đều là trong nháy mắt lộ ra cực nóng vẻ, rất nhiều người đều là lập tức mong đợi nhìn về phía Sở Thanh Vân, hy vọng hắn có thể đổi lấy giải dược, đến giải cứu bọn họ. Sở Thanh Vân, chúng ta cũng đều là tông môn đệ tử, đối mặt võ hồn điện thời điểm tự nhiên một lòng đoàn kết, nhất tề đối ngoại. Cũng không thể họa từ trong nhà. Đúng vậy, Sở Thanh Vân, đối mặt võ hồn điện, đây chính là trái phải rõ ràng vấn đề, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta. Ngươi nếu là không cứu chúng ta, đó chính là phá hoại chúng ta đối kháng võ hồn điện tự nhiên liên minh, sau khi trở về Thánh Cực Tông cũng tha không được ngươi. Rất nhiều người mở miệng. Bất quá, mở miệng người đều là Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông, Tam Tông cùng với Thánh Cực Tông trong cùng Chu Kiến Hùng cùng nhau những người đó. Bọn họ và Sở Thanh Vân quan hệ không được, cho nên mới càng sợ, Sở Thanh Vân biết không được cứu bọn họ, cho bọn hắn tới một mượn đao giết người. Các ngươi những người này, hiện tại, ngược lại nhớ tới mọi người đều là Thánh Cực Tông đệ tử, đều là Bắc Vực Tông môn đệ tử, trước mượn trận đài vơ vét tài sản ta Thánh Cực điểm thời điểm, từng cách lại tất cả đều là không được nhớ. Cái này mang tính lựa chọn quên bản lĩnh, các ngươi từng cách ngược lại rất mạnh a. Sở Thanh Vân cười lạnh, tràn ngập đùa cợt nhìn quét một vòng những thứ kia mở miệng người. Nhất thời, những người đó... Mỗi một người đều là cúi đầu, cũng không dám nhiều lời giải thích cái gì, thậm chí ngay cả cùng Sở Thanh Vân đối mặt cũng không dám. Cuộc diện rất rõ lãng, mạng nhỏ đều đã cầm ở trong tay người khác, mình còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía võ hồn điện đặc sứ, nói ra. Khối này huyết chi bản nguyên có thể cho ngươi. Bất quá... Ta như thế nào mới có thể cam đoan, ngươi xuất ra giải dược là thật? Như thế nào mới có thể cam đoan, ngươi biết cho ta giải dược, hơn nữa không có động thủ lần nữa? Sở Thanh Vân trung quy, vẫn là quyết định cứu Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm bọn họ. Có ít nhất một điểm bọn họ nói vẫn là không có sai, đối mặt võ hồn điện thời điểm, nhân loại các võ giả, chính là tự nhiên minh hữu. Nếu như thấy chết mà không cứu, để cho bọn họ bởi vì võ hồn điện mà chết nói, thật là bất lợi cho đại cục, sẽ ở các tông trong lúc đó xuất hiện khúc mắc. Riêng là ở hiện tại, võ hồn điện hoạt động ngày càng đẩy mạnh dưới tình huống. Đương nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Coi như là cứu, vậy cũng không thể công toi cứu. Ta Tào Chí Tân ở đây lập xuống võ đạo thể ngôn, nếu Sở Thanh Vân đem khối kia xuất xứ từ Thiên Huyết Tôn giả lực lượng bản nguyên giao cho ta, ta nhất định cho hắn chân chính giải dược, đồng thời cam đoan, võ hồn điện người, rời đi Huyết Tôn di tích trước, tuyệt đối không được hướng Sở Thanh Vân xuất thủ, bằng không, để ta cảnh giới võ đạo cũng đã không thể đột phá. Như vậy, được chưa? Võ hồn điện đặc sứ cũng là vô cùng dứt khoát trực tiếp lập xuống võ đạo thể ngôn. Võ hồn điện người, tuy là phát triển hạn mức cao nhất, bị quản chế tại võ hồn giai vị, nhưng ở một cảnh giới lớn bên trong cũng là cần tích lũy nguyên lực, rèn luyện võ hồn lực từng bước một đề thăng cảnh giới. Mà đặc sứ, hiện tại mới lục cấp vũ vương cảnh giới, còn có 3 cái cảnh giới có thể đề thăng, thực lực còn có thể tăng cường rất nhiều. Cảnh giới võ đạo cũng đã không thể đột phá, xác định cũng là thề độc. Như vậy thể ngôn, không người nào nguyện ý làm một ít sự tình đơn giản vi phạm. Bằng không, một khi ở trong lòng lưu lại chấp niệm ảnh hưởng võ đạo chi tâm, vậy coi như như là một khỏa không biết lúc nào thì sẽ nổ tai họa ngầm. Tuyệt đối là bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe xong Tào Chí Tân võ đạo thể ngôn, Sở Thanh Vân yên lặng hồi tưởng, lấy bảo đảm hắn không có, đang đùa cái gì đầu cơ trục lợi văn tự trò chơi. Dù sao, chuyện liên quan đến nhiều người như vậy thân gia tính mệnh cẩn thận một chút, tóm lại là không có sai. Hừ, đặc sứ đại nhân thế nhưng từ Trung Châu đến đại nhân vật, võ đạo thể ngôn đều lập, sao lại cùng ngươi chơi ít trò mèo. Võ hồn điện một người hừ lạnh nói ra. Đặc sứ đại nhân mới vừa rồi còn dùng ảo thuật tập kích ta đây, đây cũng là Trung Châu tập tục. Sở Thanh Vân trợn mắt một cái căn bản mặc kệ hắn. Là cố ý cho thấy bản thân cái gọi là hào sảng, đem mình cùng nhiều người như vậy rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Theo Sở Thanh Vân, đó chính là một chuyện ngu xuẩn. Xác nhận thể ngôn không thành vấn đề sau, Sở Thanh Vân liền cùng võ hồn điện đặc sứ dùng nửa khối màu đỏ tươi tinh thể trao đổi bình kia cổ độc giải dược. Tha thiết ước mơ huyết chi bản nguyên tới tay, võ hồn điện đặc sứ kiểm tra cẩn thận một phen sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, trong thần sắc cũng là có một điểm vẻ kích động. Mà Sở Thanh Vân kiếm được giải dược, những thứ kia chúng cổ độc tông môn các đệ tử đều là lập tức vây đi qua. Đối với lần này, võ hồn điện người không có đặc sứ đại nhân mệnh lệnh, bọn họ cũng không có đi ngăn trở. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713. Thật là có tiền a. Đối với những thứ kia vội vã không nhịn nổi vây quanh người, Sở Thanh Vân căn bản cũng không có để ý tới. Trong chai là từng viên một rất nhỏ màu vàng sấm dược hoàn, sau khi mở ra có khả năng ngửi được một cổ đặc biệt gây mũi vị đạo. Sở Thanh Vân đầu tiên là đổ ra một ít dược hoàn, phân cho Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ. Sở Thanh Vân cùng bọn họ đều là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, hơn nữa trước Ban Hưng An áp chế Sở Thanh Vân thời điểm bọn họ cũng là giúp Sở Thanh Vân nói, cũng không có mượn gió bẻ măng, hãm hại hắn Thánh Cực điểm. Sở dĩ làm như thế cũng là chuyện đương nhiên. Tề Hạo đám người kiếm được giải dược sau cũng là không có gì do dự trực tiếp uống vào. Dù sao như vậy thề độc đều phát, bọn họ cũng không sợ võ hồn điện đặc sứ đại nhân sẽ ở giải dược phía trên đùa giỡn cái trò gì. Hơn nữa đối với cường đại võ giả mà nói, cái loại này cả người suy yếu cảm giác vô lực thấy thật sự là quá khó mà chịu được. Ăn vào giải dược sau, Tề Hạo đám người đều là yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa, rất nhanh đều là lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Hiển nhiên, giải dược là có dùng. Sở huynh, lần này đa tạ, ta Tề Hạo lại thiếu ngươi một cách ăn hồi a. Sở huynh đệ, lần này may mắn ngươi. Sở Thanh Vân, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, lần này coi như là ta thiếu ngươi một lần. Tề Hạo cùng Đặng Huyên bọn họ đều đối Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Bọn họ đều là có khả năng nhìn ra Sở Thanh Vân trước, rõ ràng đã là thoát thân, chỉ là giải cứu bọn họ, cho nên mới lại đi vòng vèo, còn cầm một cái rõ ràng rất đồ trọng yếu, trao đổi những thứ này giải dược. Mà lúc này, Ban Hưng An cũng là không nhịn được. Sở sư đệ còn có ta đây, chúng ta cũng đều là Thánh Cực Tông đệ tử, giải dược này cũng chia cho chúng ta một khỏa đi. Hắn đụng lên đến, nói ra. Thấy hắn làm như thế phái, Tề Hạo cùng Đặng Huyên đám người trong mắt đều là lộ ra xem thường thần sắc. Trước, chính là hắn thứ nhất dẫn đầu, vơ vét tài sản Sở Thanh Vân Thánh Cực điểm, còn cố ý kích động Thiên Kiếm Tông người đi vơ vét tài sản Sở Thanh Vân Thánh Cực điểm. Hiện tại chế xếu còn lớn mặt đến muốn giải dược. Đối với lần này, Ban Hưng An tự nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá, hắn là như vậy không có cách nào mặt mũi và giải dược, cái khác tuyển chọn giải dược. Thấy Ban Hưng An, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra cười nhạt, giải dược. Ban sư huyên trước để cho ta viết giấy nợ thời điểm, có cũng không nghĩ tới giải dược sự tình đây. Chuyện này, Ban Hưng An thần sắc xấu hổ, lập tức hắn cắn răng một cái, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra 8.000 thánh cực điểm giấy nợ, tuyệt không bỏ chuyển cho Sở Thanh Vân, nói ra: Sở sư đệ, giấy nợ trả lại ngươi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta một khỏa giải dược đi. Sở Thanh Vân cười tiếp nhận giấy nợ. Mà Ban Hưng An cũng là rất đau lòng. 8.000 thánh cực điểm, ít nhất 16 triệu nguyên linh dịch, cứ như vậy không có, mà đổi lấy gần là một khỏa nho nhỏ giải dược. Bất quá, Sở Thanh Vân tiếp nhận giấy nợ, dùng nguyên lực thuận tay chấn vỡ sau, cũng là nói ra: 8.000 thánh cực điểm, không đủ mua một khỏa giải dược. Cái gì? 8.000 còn không đủ? Ban Hưng An nhất thời trợn tròn con mắt, không nhịn được la thất thanh lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là bĩu môi, trong lòng có chút khinh thường hừ lạnh. Những thứ này thánh cực điểm, vốn chính là Ban Hưng An há mồm chờ sung dụng theo chỗ của hắn lồng đi. Khạc ra những thứ này thánh cực điểm, liền muốn đổi lại giải dược, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Theo hắn như vậy, Sở Thanh Vân chẳng phải là công toi mạo hiểm, vứt đi ra ngoài một khối màu đỏ tươi tinh thể. Tuy là màu đỏ tươi tinh thể thật còn có một đống lớn. Ngươi muốn thế nào? Ban Hưng An sắc mặt khó coi hỏi. Đem ngươi chiếc nhẫn chứ vật, giải trừ nhận chủ giao cho ta, ta liền cho ngươi một khỏa giải dược. Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời, Ban Hưng An như là bị đạp phần đuôi miêu một dạng, kém chút không có nhảy dựng lên, muốn tá chiếc nhẫn chứ vật. Sở Thanh Vân, ngươi cũng quá đáng đi. Có chiếc nhẫn chứ vật võ giả trên cơ bản đều sẽ đem mình sở hữu có giá trị đồ đạc, mặc kệ sử dụng phía trên hay là dùng không dược, đều bỏ vào. Dù sao, không có so với cái này, dễ dàng hơn, an toàn hơn cất giữ đảm bảo bản thân tài phú phương pháp. Sở dĩ, chiếc nhẫn chứ vật đối võ giả mà nói, đó chính là của quý A. Sở Thanh Vân hiện tại chế xíu. Há mồm sẽ Ban Hưng An chiếc nhẫn chứ vật, khó trách hắn phản ứng như thế thật lớn. Trước 8.000 thánh cực điểm giấy nợ, tuy nói mức thật lớn, nhưng cũng may là bạc kiểm một dạng, giao ra tuy là không nỡ, nhưng là có thể nhận, nhưng bị muốn chiếc nhẫn chứ vật, cái này coi như muốn Ban Hưng An mạng già. Mà Tề Hảo cùng Đặng Huyên đám người, lúc này cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng là không nghĩ tới. Trước còn một bộ coi tiền như rác bộ dáng Sở Thanh Vân, vậy mà trong nháy mắt nghịch tập, hơn nữa dường như so Ban Hưng An còn muốn lại thêm tay đen, mở miệng chính là muốn chiếc nhẫn chứ vật. Nhất thời trong lòng bọn họ đều là thấy có thể so may mắn. Hoàn hảo trước tuyển chọn chính xác đội ngũ, không có một là đầu tráng váng cùng Ban Hưng An thông đồng làm bậy. Có muốn hay không tùy ngươi, ngược lại giải dược này liền một chai nhỏ, bỏ qua không thấy. Sở Thanh Vân vừa nói, thuận tay ngã một cái, theo trong bình đổ ra khoảng chừng hơn 10 khỏa giải dược, nhẹ nhàng trà một cái, tất cả đều sai thành bụi phấn, thuận tay ném xuống. Nhìn bị hủy diệt giải dược, chẳng những là Ban Hưng An, còn có Chu Kiến Hùng, Vạn Kiếm Tâm đám người, đều là mặt nhức nhối. Mà lúc này, Sở Thanh Vân lại là theo trong bình đổ ra hơn 10 khỏa giải dược, lúc này trong bình chỉ còn dư lại gần một nửa giải dược. Hơn nữa nhìn Sở Thanh Vân cái này trạng thái, là không chút nào bất kỳ thỏa hiệp nào hình dạng. Một bộ không giao ra chiếc nhẫn chứ vật, vậy ta liền hủy diệt sở hữu giải dược dáng vẻ. Đừng hủy chiếc nhẫn chứ vật, ta cho ngươi. Ban Hưng An vội vàng kêu dừng Sở Thanh Vân, sau đó, phảng phất là xuống không gì sánh được thật lớn quyết tâm, rất gian nan theo trên ngón tay lui ra chiếc nhẫn chứ vật, giải trừ nhận chủ, ném cho Sở Thanh Vân. Hiện tại giải dược coi như đầy đủ, cho nên chỉ cần chiếc nhẫn chứ vật. Mà một khi Sở Thanh Vân đem giải dược hủy không có trúng độc nhiều người, đến lúc đó, là tranh đoạt giải dược. Sẽ phát sinh cái gì, vậy coi như càng khó nói. Sở Thanh Vân tiếp nhận giới chỉ, thuận tay giọt một giọt máu đi lên. Huyết dịch chậm rãi rót vào trong chữ vật giới chỉ, dấu hiệu này lấy, nhận chủ thành công, hiện tại, cái này chiếc nhẫn chữ vật, là thuộc về Sở Thanh Vân. Giờ khắc này, Ban Hưng An mắt tối sầm lại, kém chút không có đã bất tỉnh. Phấn đấu suốt đời, tân tân khổ khổ tích lũy xuống tất cả, cứ như vậy toàn bộ không có. 93 vạn nguyên linh dịch. Nhiều như vậy tứ giai yêu hạch. Còn có huyết tinh, vũ vương cảnh hơn 20 khối. Ngũ giai linh dược còn có 2 cây. Ô, đó là một cây vương cấp chiến thương. Ban sư huyên không hổ là thất cấp võ vương, thiên vương cảnh cường giả, thật là có tiền a. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Mà Ban Hưng An đã là ở há mồm thở dốc, cố nén không nên để cho bản thân đã bất tỉnh, trong lòng hắn đã là đang rỉ máu. Sở Thanh Vân, cái gì cũng cho ngươi, giải dược cho ta. Ban Hưng An cả người run nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Toàn bộ táng ra bại. Ha ha, không vội. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Nhất thời, Ban Hưng An tức giận, chiếc nhẫn chữ vật đều giao ra, kết quả Sở Thanh Vân nói với hắn không vội. Sở Thanh Vân, ngươi lại muốn thế nào? Ban Hưng An hận không được một cái tát đập chết Sở Thanh Vân, nhưng tiếc là, hắn hiện tại cũng là liền Chu Dũng Dương đều đánh không lại, càng không cần phải nói Sở Thanh Vân. Ban sư huyên, thực lực ngươi mạnh như vậy, ta thế nhưng rất sợ. Ngươi nếu là không phát xuống một cái võ đạo thể ngôn, ta làm sao có thể yên tâm đem giải dược giao cho ngươi đây? Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân vừa mới cứu Tề Hạo đám người. Có thể nghĩ, nếu như Ban Hưng An giải độc sau, ra tay với hắn nói, Tề Hạo cùng Đặng Huyên bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá, Ban Hưng An hắn, dù sao cũng là thiên vương cảnh cường giả. Sở dĩ, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định cẩn thận là hơn, hắn tuy là vừa mới đột phá, nhưng cảnh giới cũng bất quá chỉ là nhị cấp võ vương mà thôi, chỉ là cao hơn Chu Dũng Dương phía trên một chút như vậy. Chiếc nhẫn chứ vật đều giao ra, tự nhiên là lại không có đường lui. Vì vậy, ở Sở Thanh Vân dưới sự bức bách, Ban Hưng An lại gửi một cái áp độc cam đoan trở lại tôn môn trước, không hợp Sở Thanh Vân đám người đồng thủ võ đạo thể ngôn. Đầy đủ mọi thứ đều xử lý thỏa đáng sau, Sở Thanh Vân mới đem giải dược thuận tay ném một khỏa cho Ban Hưng An. Ban Hưng An lập tức luống cuống tay chân nhờ, sau đó khoảnh khắc cũng không dám ngừng lưu, lập tức ném vào trong miệng, cái nuốt vào. Giải dược xuống bụng, bị trúng cổ độc. Bị một chút giải trừ, lực lượng cũng là rất nhanh lại lần nữa trở lại trong thân thể. Bất quá, Ban Hưng An trong lòng cũng là như trước chảy máu. Sở hữu tài phú, liền đổi như thế một khỏa nho nhỏ giải dược. Hiện tại hắn đường đường thất cấp võ vương, có tài phú, có lẽ còn không có một thất cấp võ linh nhiều. Bất quá, hắn là như vậy không có biện pháp nào, áp độc võ đạo thể ngôn đều phát xuống, hắn cũng chỉ có thể là hung tợn trừng mắt Sở Thanh Vân. Không có một thân thực lực, lại cái gì cũng làm không được. Lúc này, Sở Thanh Vân cũng là lấy ra Ban Hưng An tông môn lệnh bài, nguyên lực đưa vào sau, phát hiện phía trên có 816 thánh cực điểm. Đối với lần này, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không khách khí, tất cả đều chuyển rời đến bản thân tông môn trên lệnh bài. Ban sư huyên, xem ở chúng ta là đồng môn sư huyên để phân thượng, cách này tông môn lệnh bài sẽ trả cho ngươi. Vừa nói, Sở Thanh Vân đem thánh cực điểm biểu hiện là không tông môn lệnh bài. Ném còn cho Ban Hưng An. Kế tiếp Ban Hưng An sau, Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía Chu Kiến Hùng. Chu Kiến Hùng cũng là cực kỳ tự giác, trực tiếp lấy ra hắn vừa xong tay còn không có che nóng hổi 50.000 thánh cực điểm giấy nợ. Sở Thanh Vân, 50.000 thánh cực điểm, mua một khỏa giải dược trung quy đủ chưa? Tiếp nhận giấy nợ, Sở Thanh Vân thuận tay chấn được vỡ nát, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Kiến Hùng nhất thời trong lòng co quắp một trận, hai tay xì xì xách xách, run rẩy gỡ xuống bản thân chiếc nhẫn chữ vật, giải trừ nhận chủ, giao cho Sở Thanh Vân. Hắn và Sở Thanh Vân sớm đã có rất sâu mâu thuẫn. Sở dĩ Chu Kiến Hùng hắn thậm chí không dám cùng Sở Thanh Vân đi giống như Ban Hưng An như vậy có kè mặt cả, rất sợ Sở Thanh Vân dưới cơn nóng giận, không được cho hắn giải dược. Đến lúc đó, hắn khả năng liền liền khóc đều không địa phương khóc. Ngươi ngược lại tự giác. Sở Thanh Vân tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, một giọt máu nhỏ lên đi, nhận chủ. Mà Chu Kiến Hùng cũng là khí sắc đột nhiên biến được trắng bệch, trọng trọng hút hai cái, cước bộ đều có chút lay động. Suốt đời tích xúc, không có A. 119 vạn nguyên linh dịch, không hổ là Thiên Thủy Hoàng Triều đệ tử nòng cốt A, so thiên linh cảnh còn có nhiều. Di, cái này hai mươi mấy khối vũ vương cảnh huyết tinh, ngược lại rất mới mẻ A. Sở Thanh Vân cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Mà Chu Kiến Hùng mắt tối sầm lại, kém chút không có khạc ra huyết đến, hơn 20 khối vũ vương cảnh huyết tinh chính là bọn họ trước tiêu diệt bị Sở Thanh Vân dẫn tới trong sơn động những huyết thi đó, từ phía trên lấy được. Hiện tại cũng là lại lộn ngược đến Sở Thanh Vân trên tay. 1425 thánh cực điểm, ta hãy thu tông môn lệnh bài trả lại ngươi. Cùng đối đãi Ban Hưng An một dạng, Sở Thanh Vân giao dịch đi Chu Kiến Hùng sở hữu thánh cực điểm, sau đó đem ngạch trống là số không lệnh bài, ném trả lại hắn. Đối với đi theo Chu Kiến Hùng mấy người kia, Sở Thanh Vân cũng vậy, không có chút nào khách khí, đoạt lại bọn họ toàn bộ chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá, đối với bọn họ đồ đạc, Sở Thanh Vân liền lại được từng cái kiểm soát, chỉ là lấy ra bọn họ tông môn lệnh bài, giao dịch thánh cực điểm. Sau đó ném trả lại cho hắn môn trống giống lệnh bài. Theo bọn họ năm cái chỗ ấy, Sở Thanh Vân cũng là lấy được hơn 1,800 thánh cực điểm. Đang bức bách bọn họ 6 người cũng là phát xuống giống như Ban Hưng An áp độc võ đạo thể ngôn sau, Sở Thanh Vân liền cho bọn hắn một người một khỏa giải dược. Đến đây thánh cực tông bên trong sự tình xem như là kết thúc. Mà lúc này Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Tâm bốn người cũng là sớm đã chờ đến không nhịn được. Hắn mang theo dư ba người đi tới trước, rất tự giác giao ra trước một vạn thánh cực điểm, nói ra. Sở Thanh Vân, giấy nợ trả lại ngươi chuyện khi trước, liền thanh toán xong, ngươi cho chúng ta bốn viên giải dược, coi như ta Vạn Kiếm Tâm thiếu ngươi một cái ăn hủ. Nói muốn thanh toán xong, liền thanh toán xong. Thiên Kiếm Tông người thật đúng là bá đạo a. Vạn Kiếm Tâm, ngươi cảm thấy ngươi một câu ăn nói xuôn nhân tình chỉ đáng giá bốn người các ngươi người chiếc nhẫn chữ vật. Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời, Vạn Kiếm Tâm bốn người đều hoàn toàn biến sắc. Mà kẻ khác, khí sắc cũng đều là có chút khiếp sợ. Tuy là xem Sở Thanh Vân tác phong làm việc, thấy cho hắn rất có thể sẽ đối với Thiên Kiếm Tông cũng xuống hắc thủ, nhưng đợi đến Sở Thanh Vân thật làm, bọn họ vẫn là có chút kinh ngạc. Dù sao Thiên Kiếm Tông ở Bắc vực bá đạo đã đi sâu lòng người. Có dũng khí động thổ trên đầu thái tuế người cũng không nhiều. Sở Thanh Vân, ngươi phải biết rằng chúng ta thế nhưng Thiên Kiếm Tông người. Vạn Kiếm Tâm cắn răng nói ra. Giao ra chiếc nhẫn chữ vật, hắn thật sự là không cam lòng, cũng không bỏ được. Biết các ngươi là Thiên Kiếm Tông người, đắc tội Thiên Kiếm Tông, khẳng định không có quả ngon để ăn, đúng không? Ngược lại quyền quyết định ở các ngươi, cũng không có ai buộc các ngươi, muốn giải dược, liền giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Đối với có đắc tội hay không Thiên Kiếm Tông, Sở Thanh Vân cũng là không ngần ngại chút nào. Ngược lại theo tầm huyết chi địa tới nay, hắn cũng phải tội không phải lần một lần hai, con giận nhiều không được nhột, hắn cũng căn bản không ngại, nhiều hơn nữa đắc tội một lần. Được, Sở Thanh Vân, ta nhớ ở ngươi, xem như ngươi lợi hại. Vạn Kiếm Tâm cắn răng đột nhiên gỡ xuống bản thân chiếc nhẫn chữ vật, giải trừ nhận chủ, ném cho Sở Thanh Vân, trên mặt càng là mang theo huyết tuyệt thêm nhức nhối vẻ mặt phức tạp. Lúc này trong lòng hắn đặc biệt hối hận. Sớm biết sẽ như vậy kết quả, hắn kiếm được Sở Thanh Vân một vạn thánh cực điểm giấy nợ sau, nên trực tiếp rời khỏi, nói như vậy, không phải là sẽ không có tổn thất, còn có thể kiếm một món tiền lớn. Đáng tiếc, hắn là lợi dụng Triệu Tuấn Anh bọn họ nữa hãm hại Sở Thanh Vân một lần, là xem náo nhiệt, kết quả biến thành cái này táng ra bại sản hình dạng. Thiên Kiếm Tông ba người hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ được giao ra bản thân chiếc nhẫn chứ vật. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Bắt tới. Thiên Kiếm Tông, dù sao cũng là Bắc vực cường đại nhất tông môn. Sở dĩ. Đối với Thiên Kiếm Tông người, Sở Thanh Vân cũng không có quá rơi bọn họ mặt mũi, không có nói ra bọn họ tổn thất bao nhiêu, chỉ là bản thân cơ bản kiểm tra một phen. Nguyên linh dịch, bốn người tổng lại có chừng 3 triệu tả hữu, hắn còn rất nhiều đồ đạc, cũng là có giá trị không nhỏ. Hơn nữa Vạn Kiếm Tâm ba người thực lực phi thường cường đại, bốn người trong chữ vật giới chỉ, võ linh cảnh cùng vũ vương cảnh huyết tinh cũng là có không ít. Cũng đều là sắp tới vừa mới lấy được. Thu bốn miếng quý trọng chiếc nhẫn chứ vật sau, Sở Thanh Vân cũng là đúng hẹn, đem cổ độc giải dược cho Vạn Kiếm Tâm bốn người. Đương nhiên, ở trước đó, cũng là buộc bọn họ phát xuống trở lại tông môn trước, không cho phép đối Sở Thanh Vân đám người hành động ác độc võ đạo thể ngôn. Sở Thanh Vân chiếc nhẫn chứ vật còn có chức giấy nợ đều ở chỗ này cho chúng ta giải dược đi. Đây là chúng ta. Cho chúng ta thuốc giải đi. Thiên Kiếm Tông sự tình sau, Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh cùng với Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh cũng là đặc biệt chủ động, đem giấy nợ cùng tất cả mọi người bọn họ chiếc nhẫn chữ vật đều đưa về phía Sở Thanh Vân. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông thực lực thế lực đều là kém xa Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, bọn họ hai tông cùng Thánh Cực Tông lại đã sớm là mâu thuẫn trọng trọng, cơ hồ mọi nơi đối chọi gay gắt. Thậm chí khi tiến vào Huyết Tông di tích trước, song phương còn lên qua ma sát. Trước, Vạn Kiếm Tâm cầm Thiên Kiếm Tông áp Sở Thanh Vân thời điểm trong lòng bọn họ còn sót lại một điểm may mắn kỳ vọng, có khả năng ôm Thiên Kiếm Tông đùi bằng tiểu đại giới cho tới giải dược. Thế nhưng hiện tại, Vạn Kiếm Tâm bốn người đều cúi đầu, bọn họ càng là không dám tiếp tục ôm một chút may mắn. Cùng những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật so sánh, bọn hắn bây giờ lo lắng hơn là Sở Thanh Vân bởi vì tông môn khẩn trương quan hệ, không bán giải dược cho bọn hắn. Vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Dù sao, lấy Sở Thanh Vân tài sản kết xù, hoàn toàn có khả năng căn bản thì nhìn không dược bọn họ những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật. Bất quá cũng may đối với bọn hắn chủ động, Sở Thanh Vân cũng là không có cự tuyệt. Nhận lấy bọn họ chiếc nhẫn chứ vật buộc bọn họ phát xuống võ đạo thể ngôn sau, liền đem giải dược, phân phát cho bọn hắn. Tử Vân Tông Thiên Nhai Tông hai tông người thực lực cao thấp không đều trong chứ vật giới chỉ tài phú, cũng là có rất lớn khác biệt, bất quá tổng thể mà nói, so Thiên Kiếm Tông bốn người ít hơn nhiều. Nguyên linh dịch 11 người tổng lại cũng mới hơn 400 vạn. Giao dịch toàn bộ hoàn thành, bình nhỏ trong còn dư lại một nửa giải dược, bị Sở Thanh Vân thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lần này, hắn tuyệt đối có thể nói là được lợi cách đầy bồn đầy bát. Nhiều như vậy chiếc nhẫn chữ vật, chỉ là có sẵn nguyên linh dịch, có được gần 640 vạn, mà thánh cực điểm cũng là trực tiếp lấy được hơn 4.000. Gần là hai thứ này cũng đủ để bù vào Sở Thanh Vân đột phá đến nhị cấp võ vương tiêu hao rớt, trừ hai tòa trận đài ở ngoài tài phú, cũng không thiếu còn lại. Hơn nữa, những thứ kia trong chữ vật giới chỉ còn có các loại yêu hạch, các loại linh dược bảo vật, vật sở hữu cộng lại, giá trị tuyệt đối không chỉ hơn 6 triệu nguyên linh dịch, có lẽ còn muốn bay lên gấp mấy lần. Đúng là tích lũy tài phú phương pháp nhanh nhất. Vẫn là phải tiếp cận đoạt A. Sở Thanh Vân lắc đầu, không nhìn được hơi xúc động. Nếu như hắn là như vậy, như một loại các đệ tử như vậy, dựa vào ở Thánh Cực Tháp, bí tịch điện các nơi làm công, hoặc người đi chấp hành một ít tông môn nhiệm vụ. Như vậy được đến Thánh Cực Điểm, nguyên linh dịch, có lẽ ngay cả mình tu luyện đều không đủ, chớ nói chi là tích lũy. Đương nhiên, muốn đi đoạt kẻ khác, cũng là cần đầy đủ thực lực và kỳ ngộ, bằng không, sẽ trở thành Ban Hưng An Chu Kiến Hùng bọn họ như vậy, đoạt kẻ khác phải không? Ngược lại bị đoạt hết sạch. Ba ba ba. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ngoạn mục, chư vị không hổ đều là các đại tông môn xuất sắc nội môn đệ tử, cái này biểu diễn thật đúng là ngoạn mục a. Võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân, vừa vỗ tay, vừa rất trào phúng vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, các đại tông môn trong lúc đó nội đấu để cho hắn xem được đặc biệt thoải mái. Tất cả mọi người đều là hừ lạnh, cũng không có nói gì, đối với võ hồn điện người, không có ai có hảo cảm. Bất quá có một chút, ta trước dường như quên mất nói, cổ độc tuy là hiệu quả rất cường hãn, nhưng là có thời gian hạn chế. Coi như là không ăn giải dược, qua mấy giờ độc tính mình cũng sẽ giải trừ. Võ hồn điện đặc sứ tiếp tục nói. Hắn ở vào thời điểm này, nói ra những lời này, xem tự nhiên là để cho ban hưng an, vạn kiếm tâm đám người đi càng thêm cầu thị sở Thanh Vân, khích bác các tôn cửa trong lúc đó quan hệ. Dù sao, nếu như tiêu hết sở hữu tài phú, thật đổi lại một cái mạng, cũng là đáng. Nhưng nếu là tiêu hết sở hữu tài phú, lấy được, lại gần là sớm mấy giờ giải độc, vậy đơn giản liền, khiến người ta muốn tự sát tâm đều có. Lúc này, thì có hai người không chịu nổi như vậy đả kích, mắt tối sầm lại, té xỉu rồi. Mà kẻ khác, cũng đều là đúng như võ hồn điện đặc sứ sở liệu, đều là tức giận chừng mắt sở Thanh Vân thế nhưng tức giận, vừa có một điểm kỳ vọng. Kỳ vọng sở Thanh Vân có khả năng đem chiếc nhẫn chứ vật trả lại cho hắn môn, ít nhất còn cho một bộ phận cũng được. Bất quá, ăn được trong miệng thịt, dĩ nhiên là không có ý nữa ra ngoài đạo lý. Thu vào trong tay chiếc nhẫn chứ vật, đương nhiên cũng không có trả lại trở lại đạo lý. Ngược lại sở Thanh Vân cùng bọn họ cũng chỉ là công bằng bình thường giao dịch mà thôi, vừa không có cầm kiếm để của bọn hắn cái cổ buộc bọn họ giao dịch. Không sử dụng giải dược, có thể không thể tự kiềm chế giải độc ta không biết, bất quá, có người cũng là định chạy trốn a. Sở Thanh Vân vừa nói. Nhìn về phía đoàn người mặt sau cùng, đang chuẩn bị thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ trốn Chu Dũng Dương. Thấy sở Thanh Vân kiếm được giải dược, từng cái phân phát cho các đại tông môn người Chu Dũng Dương cũng biết, hắn xong đời triệt để xong đời. Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm bọn họ triệt để hiểu rõ cổ độc sau, coi như là võ hồn điện những người đó, cũng chưa chắc có thể là bọn họ người nhiều như vậy liên thủ đối thủ. Một khi trong bọn họ có một trở lại tông môn, vậy hắn Chu Dũng Dương ngày tận thế thì sẽ đến. Sở dĩ Chu Dũng Dương muốn thừa dịp kẻ khác không chú ý, mau trốn ra ngoài. Hắn muốn lẩn trốn đến Bách Triều Chi Địa, tìm một tầm thường tiểu hoàng hướng trốn đi. Nói như vậy, đời này con đường võ đạo coi như là phế, tiểu hoàng trong triều căn bản không tu luyện cái gì tài nguyên. Nhưng so với ở tông môn chi địa cùng tầm huyết chi địa bị truy nã, ở tiểu hoàng trong triều hiểu rõ quãng đời còn lại, dường như đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hắn cũng là không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, lại bị Sở Thanh Vân cho bắt tới. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt tập hợp đến Chu Dũng Dương trên thân. Mà Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm đám người, nhìn về phía Chu Dũng Dương ánh mắt đều là hung tợn, như là hận không được nuốt sống hắn. Nếu không phải Chu Dũng Dương cấu kết võ hồn điện, hại bọn họ tất cả đều trúng cổ độc, lúc này bọn họ vẫn có thể nắm Sở Thanh Vân giấy nợ cao hứng đây. Làm sao giống như hiện tại bị lộng cái táng ra bại sản, một giọt nguyên linh dịch đều không thừa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Đánh giết Chu Dũng Dương. Chu Dũng Dương, dám cấu kết võ hồn điện, ngươi đáng chết. Trong đám người Chu Kiến Hùng bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Thân hình hắn lói lên liền vọt tới Chu Dũng Dương phía trước, giơ tay lên một chưởng bắt trói lấy lực lượng đáng sợ và khí thế thẳng oanh Chu Dũng Dương đầu đi. Chu Kiến Hùng chính là Thánh Cực Tông lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt, một chưởng này bổ xuống, nhất thời liền đem Chu Dũng Dương hù dọa được sợ vỡ mật, căn bản liền một điểm chống lại tâm tư đều không sanh được đến. Đặc sứ đại nhân cứu ta. Chu Dũng Dương cuối cùng kêu thảm một tiếng. Sau đó, đầu hắn, giống như là bị vỗ tây qua, bị Chu Kiến Hùng ầm một tiếng vỗ được vỡ nát. Tất cả mọi người cũng không hề động thủ, chỉ có Chu Kiến Hùng không kịp chờ đợi, như là tranh đoạt một dạng động thủ. Bởi vì đây là hắn nhất định phải làm. Chỉ có như vậy mới có thể đem hắn bản thân cùng với Thiên Thủy Hoàng Triều, cùng Chu Dũng Dương cái này cấu kết võ hồn điện kẻ phản bội phủi sạch quan hệ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hơi vãn hồi một ít Chu Dũng Dương cấu kết võ hồn điện tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Bất quá, ngay một trưởng đánh giết Chu Dũng Dương sau, Chu Kiến Hùng ánh mắt cũng là bỗng nhiên rơi vào trong tay hắn, chỗ ấy có một chiếc nhẫn chữ vật. Chu Kiến Hùng trong lòng hơi động, lập tức cúi người đi theo Chu Dũng Dương trên tay gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật, cảm thấy mỹ mãn sau khi nhận chủ, đeo vào trên tay mình. Nhất thời, hắn liền cảm thụ được chung quanh từng tia ánh mắt bắn về phía hắn, để cho hắn đường đường lục cấp võ vương đều là không nhịn được run run. Ngẩng đầu, Chu Kiến Hùng liền thấy hơn 10 đạo u oán thêm có chút ánh mắt hâm mộ. Nguyên bản, đối với Ban Hưng An, Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh, loại này các tôn cường đại nội môn đệ tử mà nói, ít một cách vừa xong vũ vương cảnh chiếc nhẫn chữ vật, bọn họ căn bản sẽ không lưu ý. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ ước ao có chiếc nhẫn chữ vật dùng, trên thân còn có tài phú người A. Mà Sở Thanh Vân, lúc này lại là tâm niệm vừa động triệu hồi ra thôn phệ võ hồn, đem Chu Dũng Dương sau khi chết, lưu lại võ hồn cho cắn nuốt. Thôn phệ võ hồn vẫn còn tứ sai hướng ngũ sai tiến sai trong quá trình. Tứ sai võ hồn đúng là mà hắn cần. Hưu, hưu. Lúc này, võ hồn điện đặc sứ trong miệng bỗng nhiên phát ra hai đạo quái dị hưu hưu tiếng. Sau đó, theo Chu Dũng Dương trong lòng bàn tay, thì có một cái nửa đoạn cỡ ngón tay tướng mạo dữ tợn cổ trùng cắn đứt lòng bàn tay. Sư một cái bay vụt đi qua, bị võ hồn điện đặc sứ một bả nắm trong tay. Cái này cổ trùng hiển nhiên chính là làm cho tất cả mọi người cũng chúng chiêu thủy làm tượng đất để tùy táng người. Thu hồi cổ trùng sau, võ hồn điện đặc sứ liền xuất ra nửa khối huyết chi bản nguyên, lấy nguyên lực đem huyết chi bản nguyên dung thành một đoàn màu đỏ tươi huyết chi bản nguyên. Bất quá, cùng Sở Thanh Vân trước bất đồng, võ hồn điện đặc sứ cũng là dùng nguyên lực bao quanh lực lượng bản nguyên, huyền phù ở trước người mình, không để cho nó tiêu tán. Hắn một tay cắm vào đoàn kia huyết chi bản nguyên trong, dường như là đang thi triển lấy cái gì đặc biệt phương pháp, tìm kiếm lấy cái gì. Võ hồn điện người đều là mặt cảnh giác, thủ hộ ở đặc sứ bên cạnh. Canh phòng nghiêm ngặt có người nhân cơ hội tập kích. Mà kẻ khác, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, không có một người rời khỏi. Bọn họ đều là biết, võ hồn điện đặc sứ hiện tại nhất định là ở thông qua cái này một dạng lực lượng bản nguyên tìm kiếm thiên huyết tôn giả thi thể. Một vị tôn giả thi thể tuyệt đối là một chỗ bảo tàng khổng lồ. Như vậy một phần kỳ ngộ, thậm chí so huyết tôn di tích trong huyết tinh lớn hơn nữa, không có ai sẽ nhớ muốn bỏ qua. Riêng là những thứ kia, bị Sở Thanh Vân lồng tẩu chiếc nhẫn chữ vật, bồi cái táng ra bại sản người, càng là đỏ mắt, kỳ vọng có khả năng tại đây kỳ ngộ phía trên kiếm bổn, bù đắp phía trên bản thân tổn thất. Nửa phút sau, võ hồn điện đặc sứ trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Chúng ta xuất phát. Hắn trân trọng thu hồi đoàn kia lực lượng bản nguyên, sau đó, liền dẫn võ hồn điện người hướng về phía tránh bắc đi tới. Hiển nhiên, hắn chắc là thông qua huyết chi bản nguyên dò xét đến thiên huyết tôn giả thi thể phương vị. Dư Thánh Cực Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người cũng đều là theo ở phía sau, một đường đi theo bọn họ, không có người nào chọn rời đi. Nhìn phía sau, không xa không gần, luôn luôn đi theo người, võ hồn điện một cách lục cấp võ vương nhíu mày, đặc sứ đại nhân có muốn hay không trước hết nghĩ cách làm bỏ rơi bọn họ. Võ hồn điện đặc sứ nhẹ nhàng cười, nói ra. Khỏi cần, bọn họ muốn cùng, để bọn họ đi theo tốt. Tôn giả, đó là triệt để siêu thoát vũ tôn cảnh tồn tại, mặc dù chỉ là lưu lại một bộ thi thể, vậy cũng tuyệt đối không phải có khả năng đơn giản chạm đến. Vả lại, từ nơi này khắp nơi đều thấy huyết thi huyết thú đến xem, vị kia thiên huyết tôn giả, trước khi chết khẳng định không có tán đi bản thân lực lượng bản nguyên, phát sinh dị biến. Đến lúc đó, nói không định còn muốn nhờ những người đó lực lượng mới được. Hắc ma tháp đám khốn kiếp kia, vậy mà dám xem thường ta cùng bản đặc làm cho tìm được một vị tôn giả thi thể cho tới lưu lại võ hồn, đến lúc đó, hừ. Võ hồn điện đặc sứ, cố ý đợi đến Sở Thanh Vân bán hết giải dược, mới ngay trước bọn họ mặt thi pháp đi tìm thiên huyết tôn giả thi thể, cũng là có hắn tự cân nhắc. Hắn xem chính là cố ý, muốn cho những tôn môn này các đệ tử đi theo. Thiên huyết tôn giả thi thể là do hơn 2.000 năm trước huyết tôn tàn quân tới tầm huyết chi địa trong, sở dĩ tự nhiên cũng vậy. Bị giấu ở cái này ban đầu huyết tôn di tích trong nơi nào đó. Sở Thanh Vân bọn họ trước là thân ở tại Lục Ngự Phong ma trận một cái trận đài phủ cận. Chỗ ấy nguyên bổn chính là ban đầu huyết tôn di tích dường như khu vực nòng cốt. Mà ẩn dấu tôn giả thi thể địa phương cự ly này trong cũng không xa, ngay khoảng cách nơi trọng yếu chủ điện không xa địa phương. Võ hồn điện đặc sứ đại nhân trên đường lại đem đoàn kia huyết chi bản nguyên xác nhận 3 lần, cuối cùng mang theo Sở Thanh Vân cùng 20-30 cái tôn môn đệ tử đi tới một chỗ tuyệt không thu hút trong khe núi. Trong khe núi thảo mộc xanh quái thạch đá lởm chởm, còn có một đảo rất nhỏ thác nước theo sườn núi lưu lại. Hối thành một dòng suối nhỏ. Cùng chủ điện hoặc người trận cơ nơi ở bất đồng, nơi này nhìn qua chính là một chỗ đặc biệt bình thường địa phương, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thế nhưng, dựa theo huyết chi bản nguyên chỉ dẫn phương vị ở nơi này, thiên huyết tôn giả thi thể khẳng định ở nơi này. Chia nhau đi tìm, xem có cái gì. Không cơ quan cửa ngầm, cẩn thận một chút những người đó. Võ hồn điện đặc sứ, lần thứ hai lấy ra huyết chi bản nguyên sau khi xác nhận đối với hắn mấy tên thủ hạ nói ra. Mấy người kia đều gật đầu lĩnh mệnh, bắt đầu ở trong khe núi, khắp nơi tìm kiếm điều tra lên. Bất quá, bọn họ đều là luôn luôn cùng Sở Thanh Vân cùng tôn môn các đệ tử, vẫn duy trì đủ xa khoảng cách. Hiển nhiên, không chỉ có là Sở Thanh Vân bọn họ phòng bị võ hồn điện. Võ hồn điện người cũng là ở luôn luôn phòng bị bọn họ. Đường vẫn luôn là ta mang, các ngươi chỉ là luôn luôn đi theo, hiện tại nói như thế nào cũng có thể hỗ trợ cùng nhau tìm đi. Võ hồn điện đặc sứ nhìn về phía Sở Thanh Vân đám người nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 717. Tường đá. Nghe được võ hồn điện đặc sứ nói. Tông môn một phương, mấy cái đội ngũ đầu lính người nhìn nhau một chút, đều là gật đầu, thấy phải giúp bọn họ tìm cũng không có vấn đề gì. Dù sao, tất cả mọi người bọn họ đều là muốn nhanh lên một chút tìm được thiên huyết tôn giả thi thể. Còn như cuối cùng ai có thể lấy được tốt đẹp nhất chỗ, vậy sẽ phải đến lúc đó nữa nhất quyết thư hùng. Xem đến tột cùng là chưa biết ai thắng ai. Có chung nhau mục tiêu, sở dĩ trong khe núi ngược lại phát sinh rất hiếm thấy một màn. Một đám võ hồn điện võ vương cùng tôn môn các đệ tử dĩ nhiên là không mảy may tơ hào, đều ở đây tỉ mỉ khắp nơi sao sao đả đả, tìm dò tra tìm bất luận cái gì một chỗ có khả năng có dấu cơ quan cửa ngầm địa phương. Thế nhưng bọn họ đem trong khe núi cơ hồ bay lên lần cũng là không có tìm được nơi nào có cái gì cơ quan cửa ngầm. Lúc này Sở Thanh Vân hắn cũng là đưa ánh mắt rời về phía thác nước chảy xuống chỗ kia vách núi. Chỗ kia vách núi khoảng chừng có cao 10 mét, dốc đứng gần như vuông góc. Vách núi bản thân cũng là dường như san phẳng trừ chính giữa một cái thác nước nhỏ ở ngoài. Phía trên còn dài một ít bụi cây cùng cỏ dại. Bụi cây cỏ dại tung bay theo gió, thác nước nhỏ ào ào chảy xuống. Nhìn qua, vách núi cũng không có gì gì thường. Bất quá, Sở Thanh Vân thân là luyện đan sư, lại là linh hồn chi lực vượt xa người thường. Hắn năng lực cảm nhận, vô luận là phạm vi, vẫn là chính xác trình độ, đều là so người khác càng mạnh. Sở Thanh Vân chú ý tới, mỗi khi hắn tới gần vách núi thời điểm, tổng hội từ bên trong cảm thụ được một loại đặc biệt cảm giác. Thế nhưng hơi rời xa, cảm giác kia sẽ lập tức biến mất. Sở Thanh Vân nhiều lần thử nghiệm, mỗi một lần đều là như vậy. Sở dĩ, hắn trên cơ bản có thể đoạn định, nếu như võ hồn điện đặc sứ điều tra phương vị không sai, như vậy cái gọi là cơ quan cửa ngầm, liền nhất định ở vách núi chỗ. Sở Thanh Vân đi tới vách núi bên cạnh theo ranh giới tìm một lần, nhưng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Không nên à? Chẳng lẽ giấu ở bên trong? Sở Thanh Vân một tay đặt tại phía trước trên vách đá, nhẹ nhàng vừa phát lực. Nhất thời, hắn trong mắt lóe lên một chút tia sáng. Cơ quan đúng là liền giấu ở núi này vách bên trong. Ngay Sở Thanh Vân ban nãy nhẹ nhàng nhấn một cái phía dưới, tay hắn phủ cận, một mảng lớn vách núi đều là rơi xuống đến, thế nhưng, rơi xuống đến, lại vẹn vẹn chỉ là khoảng chừng nhất chỉ dày nhất tầng. Bên trong vách núi, dĩ nhiên là ngăn cản Sở Thanh Vân nhấn một cái. Tuy là không có dùng sức thế nào, nhưng Sở Thanh Vân hiện tại, thế nhưng nhị cấp vũ vương cảnh giới cường giả, như vậy phổ thông vách núi ở trên tay, vậy như là đậu hũ một dạng yếu đuối. Mặc dù là nhẹ nhàng nhấn một cái, chắc cũng là biết vỡ vụn ra một cái đại lỗ thủng mới đúng. 3, 3, 3. Nhận thấy được cái này một dị thường sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu phất tay, đùng đùng liên tiếp đánh vào trên vách núi đá. Ở vũ vương cảnh lực lượng phía dưới, vách núi liên tiếp bị đánh nứt, rớt xuống tảng lớn nhất chỉ nhiều đá dày vách. Mà ở thạch bích liên tiếp chóc ra sau trong khe núi, mọi người cũng là từ từ phát hiện, giấu ở phía sau vách đá, dĩ nhiên là một mặt đặc biệt san phẳng trơn chuột tường đá. Tường đá toàn thân bày biện ra thâm trầm màu đen, phía trên có không rõ thêm phức tạp màu tím sẫm văn lạc. Gần là nhìn qua, liền cho người ta một loại trầm ổn dị thường thêm kiên cố cảm giác. Hơn nữa, ở Sở Thanh Vân nhị cấp võ vương lực lượng liên tiếp đánh ra xuống bên ngoài tầng kia thạch bích như là đậu hũ một dạng yếu đuối, mà tường đá cũng là vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Đúng là ở chỗ này, lại có một bức tường đá. Đem tường đá giấu ở trong vách đá, Huyết Tông tàn quân người thật đúng là rảo hoạt a. Đá này tường nhìn qua thật kiên cố hình dạng a. Võ hồn điện người, còn có các tôn môn nhân đều là chia làm hai phía tiến đến dưới tường đá, ngẩng đầu nhìn giá cao đạt 10 thước thật lớn tường đá, chỗ có người trong lòng đúng là hơi xúc động. Tường đá tìm được, tiếp đó tựu xem các ngươi. Cuối cùng một trường chấn vỡ phía trên nhất một mảnh ẩn dấu phía sau vách đá, Sở Thanh Vân lùi đến một bên, không có sẽ xuất thủ. Sở Thanh Vân tìm khắp đến, ngươi cũng không muốn xem thử một chút, có thể hay không phá tan cái này mặt tường. Võ hồn điện đặc sứ cười cười nói ra. Đột nhiên xuất hiện một mặt tường, ai cũng không biết có thể hay không có cái gì cơ quan cảm bẫy. Sở dĩ, không có có người muốn thứ nhất thử nghiệm. Tường đá là chúng ta tìm được, tường đổ sự tình tự nhiên là hẳn là do các ngươi võ hồn điện người giải quyết. Tề Hảo ở một bên nói ra. Hừ, chớ quên, là ai đem các ngươi mang tới nơi này? Võ hồn điện một cách lục cấp võ vương hừ lạnh nói ra. Không có khối kia huyết chi bản nguyên, các ngươi có thể tìm tới nơi này. Huyết chi bản nguyên, là chúng ta đặc sứ đại nhân dùng giải dược đổi lấy. Hừ, tìm kẻ phản bội, dùng cổ độc hại chúng ta, các ngươi còn không thấy ngại thuyết giải dược sự tình. Vì ai xuất thủ trước tường đổ, võ hồn điện một phương cùng tông môn đệ tử một phương, dĩ nhiên là từ từ cãi vã, hơn nữa càng ầm ĩ càng ác liệt, nhiều một lời không hợp sẽ rút đao khiêu chiến trạng thái. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn nhau. Ngược lại mặc kệ bọn họ tranh luận kết quả thế nào, hắn nhất định là sẽ không ra đi, đi công kích này mặt tường đá, dù sao. Hắn chỉ là nhị cấp vũ vương cảnh giới, tường đổ sự tình, vẫn là giao cấp cho người khác là được. Tranh luận một hồi, không có kết quả. Lúc này, võ hồn điện đặc sứ bỗng nhiên mở miệng, nói ra. Tính, không nên ồn ào, đá tường đã bị bọn họ tìm được, tường đổ liền giao cho chúng ta đi. Điền kế, ngươi đi thử xem có thể hay không phá tan tường đá, cẩn thận một chút. Như vậy tranh cãi xuống, nói không định sẽ đánh nhau. Mà tông môn một phương đệ tử môn, người đông thế mạnh cứ như vậy đồng thủ nói, đối với bọn họ võ hồn điện một phương, nhất định là rất chịu thiệt. Sở dĩ, vì kia đặc sứ đại nhân chủ động tuyển chọn nhượng bộ. Đặc sứ đại nhân đều lên tiếng, võ hồn điện những người đó cũng là không nói thêm gì nữa. Trước đối Sở Thanh Vân đồng thủ cái kia cấp 5 võ vương điện kế, đáp một tiếng, đi tới. Phá cho ta. Điện kế trong tay nguyên lực cùng võ hồn lực dung hợp, bỏ mặt đánh ra một đạo ánh sáng màu đen đập phải tường đá tiếp cận bên trái địa phương. Ầm. Một đạo thật lớn tiếng va chạm vang lên lên, ở cấp 5 võ vương một kích phía dưới, mặt đất đều là nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá, tường đá vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích. Liền dù cho một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này, chỗ có người trong lòng đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đá này tường dĩ nhiên là kiên cố như vậy. Nguyên lực cùng võ hồn lực đánh ra sau, điện kế chính là lập tức lui lại một bước, hết sức chăm chú phòng ngự, cảnh giác khả năng ra biên tường đá phản kích. Nhưng mà thừa nhận hắn một kích, tường đá cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Điện kế thở phào đồng thời, trong lòng cũng là nhất thời có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Hắn đường đường cấp 5 võ vương, địa vương cảnh cường giả, vậy mà không làm gì được ít một bức tường đá. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Lầm phương hướng. Đáng ghét. Phá cho ta. Điện kế gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa. Mà lần này, hắn một cánh tay đưa ra, võ hồn lực cùng nguyên lực cuồn cuộn ở giữa cánh tay kia. Dĩ nhiên là nhanh chóng hóa thành một chỉ thật lớn thú trảo, ầm một tiếng đập phải trên tường đá. Một chiêu như vậy là dùng ra bộ phận võ hồn chân thân lực lượng thập phần cường đại. Ngày đó Sở Thanh Vân cũng là cơ hồ đem hết toàn lực thi triển ra lôi điện kiếm ý mới phá vỡ một trảo này chạy thoát thân. Nhưng mà uy lực này thật lớn, một trảo đánh vào trên tường đá. Tường đá cũng là như trước vẫn không nhúc nhích, liền một chút bị rung động cảm giác động không có. Cấp 5 võ vương công kích đánh vào trên tường đá, giống như là ở cù lét một dạng. Hừ, võ hồn điện người, không gì hơn cách này. Tránh ra, xem ta. Lúc này, tông môn đệ tử một phương, Tử Vân tông Tiếu Khánh Sinh bỗng nhiên đứng ra, cười lạnh nói. Luận đơn thể sức chiến đấu, đồng dạng cảnh giới võ hồn điện thành viên, liền nhân loại bình thường võ giả đều kém xa tít tắp. Càng không cần phải nói là tông môn đệ tử, loại này trong tinh anh. Sở dĩ, đối với ngang hàng cảnh giới võ hồn điện thành viên, tông môn các đệ tử, phần lớn đều là rất khinh thường. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Võ hồn điện điện kế lập tức sắc mặt thay đổi, hắn cũng không phải là võ hồn điện cái loại này rác rưởi nhất, phổ thông thành viên. Điện kế tính, đã bọn họ muốn thử, để bọn họ thử tốt. Võ hồn điện đặc sứ, cũng là gọi lại điện kế. Điện kế hừ lạnh một tiếng trở lại võ hồn điện trong đội ngũ. Hừ, phế vật, thấy được. Phá diệt kim cương chỉ. Tiếu Khánh Sinh xem thường hừ nhẹ một tiếng. Mà hậu thân phía trên nguyên lực cuồn cuộn, chung quanh thiên địa nguyên lực quán chú thi triển ra hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm chỉ pháp. Một mảnh chói mắt ánh sáng màu vàng ở phía trên khe núi ngưng tụ thành, đem toàn bộ khe núi đều cho chiếu sáng kim quang chọi lọi. Lập tức, một cây chừng 500 mét lớn, đầu ngón tay đều so với kia tường đá lớn hơn nữa kim sắc lớn chỉ lộ ra kim quang cùng nguyên lực. Như thiên thần đến một dạng chỉ hướng màu đen kia cửa đá. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm võ hồn điện đặc sứ ở bên trong, đều là sắc mặt nghiêm một chút. Cái này Tiếu Khánh Sinh tuy là kiêu ngạo điểm, thế nhưng thực lực lại thật là rất không bình thường. Cái này nhất chỉ chẳng những là ẩn chứa đáng sợ nguyên lực, hơn nữa còn có cực kỳ cường hãn bá đạo chỉ ý. Tiếu Khánh Sinh, Chắc là giống như Sở Thanh Vân, lĩnh ngộ được chân chính ý cảnh giới. Ầm. Tất cả mọi người chú mục phía dưới kim sắc lớn chỉ cùng tường đá tiếp xúc, phát sinh đụng chạm kịch liệt. Lớn chỉ liên tiếp đẩy về phía trước vào, liên tiếp vỡ vụn cả khu vực đều là bị bao phủ ở chói mắt ánh sáng màu vàng, trong căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Một lát sau, ngay ngắn lớn chỉ liền đã hoàn toàn biến mất. Mà tường đá phủ cận hoàn toàn bị lực lượng màu vàng bao phủ, còn như Sở Thanh Vân bọn họ và võ hồn điện người đều là trước tiên liền rời khỏi lớn chỉ phạm vi công kích. Mấy cái thực lực cường đại lục cấp võ vương phất tay đánh tan những thứ kia kim mang. Lập tức tất cả mọi người là lần thứ hai lộ ra vẻ mặt. Ở đó lớn chỉ đánh xuống, cả sơn thể đều là sụp xuống một mảng lớn, thế nhưng màu đen kia trên tường đá vẫn như cũ là không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, sơn thể sụp xuống sau, bọn họ phát hiện ở tường đá hai phía cùng phía trên vẫn là đồng dạng chất liệu tường đá. Cái này màu đen tường đá không đơn thuần là một mặt tường, càng giống như là một cái cùng loại thông đạo đồ đạc. Cứ như vậy nói, liền triệt để ngăn chặn đi vòng qua khả năng, muốn đi vào nói, duy nhất cách làm chính là phá tan cái này mặt tường đá. Đáng ghét! Tại sao có thể như vậy? Tiếu Khánh Sinh không nhìn được trợn tròn con mắt. Phá diệt kim cương chỉ chính là hắn đem một môn vương cấp chỉ pháp sửa luyện đến đại thành, mới luyện thành uy lực thật lớn một chiêu ẩn chứa chân chính ý cảnh giới. Một chiêu như vậy coi như là phổ thông thất cấp võ vương đều chưa chắc có thể đón lấy, vậy mà không phá nổi một bức tường đá. Hừ, cũng không biết người đó mới thật sự là phế vật. Lúc này, võ hồn điện điện kế cũng là ở một bên trào phúng một câu. Tiếu Khánh Sinh nhất thời khóe mắt bắp thịt vừa kéo, vừa mới hắn mới trào phúng điện kế, không nghĩ tới báo ứng vậy mà đến như vậy nhanh, hắn cũng không làm gì được đá này tường. Hơn nữa, hắn cảnh giới võ đạo còn cao hơn điện kế nhất cấp. Hỗn đàn, ta cũng không tin. Tiếu Khánh Sinh không tin tà, lại thi triển ra phá diệt kim cương chỉ liên tiếp mấy lần đánh vào trên tường đá. Thế nhưng, như vậy công kích trừ đem toàn bộ tường đá thông đạo đều đánh ra ở ngoài, vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Liên tiếp 8 lần thi triển phá diệt kim cương chỉ để cho Tiếu Khánh Sinh trong cơ thể kinh mạch đều cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ cảm giác đau đớn, nguyên lực càng là tiêu hao không ít. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể ở võ hồn điện mọi người đùa cợt xuống, bất đắc dĩ buông tha. Lúc này, sơn thể đã bị theo tường đá thông đạo mặt ngoài triệt để tách, chỉ còn dư lại cái kia theo sườn núi lưu lại dòng suối nhỏ. Vẫn là theo nguyên lai quý tích đi qua chính diện trong tường đá ở giữa. Kế tiếp Tiếu Khánh Sinh sau, võ hồn điện bên kia, cũng là có hai cái lục cấp võ vương xuất thủ thi triển ra toàn lực, oanh kích tòa kia tường đá. Nhưng vẫn là không có một chút tác dụng. Tường đá giống như là không thể dung động vật một dạng, tử tử đem tất cả mọi người đều cản ở bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Ban Hưng An. Ở đây chỉ có hắn một người cấp võ vương thiên vương cảnh cường giả. Thật đánh nhau. Thi triển ra các loại thủ đoạn nói các tông những thứ kia cao nhất lục cấp võ vương không hẳn đánh không lại Ban Hưng An. Nhưng nếu là luận nguyên lực cường độ công kích nói hắn vẫn là mạnh nhất. Khụ, xem ra cũng chỉ có dựa vào ta. Ban Hưng An tựa hồ là rất hưởng thụ loại này, bị tất cả mọi người quan tâm cảm giác, thi nhiên đứng ra. Bất quá, hắn thi triển ra toàn lực, đối tường đá liên tiếp oanh kích sau tường đá, vẫn như cũ là không có một chút phản ứng. Ban Hưng An thậm chí thẹn quá thành giận, hướng về phía mặt bên cùng phía trên tường đá một trận loạn oanh, nhưng vẫn cũ là mất công mà về, toàn bộ tường đá thông đạo căn bản không có đã bị mảy may rung động. Đá này tường quá kiên cố a, căn bản cũng không khả năng mở ra được. Đến tột cùng là cái ruộng gì tài liệu làm đã vậy còn quá kiên cố. Rất nhiều người đều là không nhịn được oán trách. Ta nghĩ, chúng ta sợ là thật không đánh tan được đá này tường, các ngươi chớ quên, năm đó lưu lạc đến tầm huyết chi địa. Tuy nói là huyết tông tàn quân thế nhưng có vũ tông cảnh cường giả, hơn nữa võ hoàng cảnh cũng là có rất nhiều. Nói cách khác, đá này tường rất có thể là nhằm vào võ hoàng cảnh cường giả, thậm chí là nhằm vào vũ tông cảnh cường giả. Các ngươi có chú ý không, trên tường đá có ám tử sắc văn lạc, chắc là nào đó phòng ngự bí văn, nhưng chúng ta công kích căn bản ngay cả này bí văn cũng không có thắp sáng. Nói cách khác, vũ vương cảnh công kích đánh vào phía trên, liền phòng ngự bí văn cũng không dùng tới, là có thể ung dung chặn. Lúc này, Đặng Huyên ở một bên, rất là bất đắc dĩ nói ra. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều là trong lòng sa sút tinh thần vừa bất đắc dĩ. Thật vất vả tìm được nơi này, không nghĩ tới cũng là kết quả này. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy chúng ta ngay từ đầu liền lầm phương hướng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Địa không gian. Lầm phương hướng. Sở Thanh Vân, ngươi đây là ý gì? Võ hồn điện vị kia đặc sứ, vội vàng hỏi. Nhắc tới trong ai gấp nhất, khẳng định chính là hắn. Huyết tông di tích dù sao cũng là trưởng khống ở bắc vực các đại tông môn trong tay. Lần này không phá nổi tường đá nói, nơi này bí mật, nhất định sẽ bị các tông cao tầng biết. Đến lúc đó võ hoàng cảnh thậm chí vũ tông cảnh cường giả chạy tới, hắn sẽ thấy không có đi vào cơ hội. Mà kẻ khác cũng đều là khí sắc hiếu kỳ nhìn Sở Thanh Vân, không biết hắn lại phát hiện cái gì. Sở Thanh Vân không nhanh không chậm đi tới tường đá một bên, nói ra. Bởi vì nó quá lớn, sở dĩ ta trước cảm giác đầu tiên chính chỗ này là một mặt tường. Nhưng trên thực tế, nó cũng không phải một mặt tường, mà là một cánh cửa. Vừa nói, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng đẩy ra một trường yếu ớt nguyên lực tuôn ra, đem chảy qua chính giữa tường đá cái kia thác nước nhỏ thổi ra. Hơn người tất cả đều nhìn kỹ đi. Nhất thời tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Giấu ở tiểu phía sau thác nước, lại có một đạo tầm thường khe hở, từ trên xuống dưới quán xuyến toàn bộ tường đá, đó là khe cửa. Cứ như vậy xem nói, cái này thật là một cánh cửa, mà không phải một mặt tường. Đây cũng là Sở Thanh Vân trước tại người khác công kích tường đá, đánh văng ra cái kia thác nước thời điểm trong lơ đãng phát hiện được. Sở sư đệ. Rõ là cẩn thận tỉ mỉ ạ, như vậy tầm thường manh mối đều bị ngươi cho nhận thấy được. Không hổ là lời hại luyện đan sư a, chi tiết này đúng là không phải bọn ta có khả năng so sánh. Thánh cực tông nhiều người đều là không nhịn được khen. Mà kẻ khác, thậm chí mấy cái võ hồn điện người, tuy là không nói gì, nhưng là đều cũng có chút bội phục nhìn Sở Thanh Vân. Ban nãy, thế nhưng rất nhiều người đều đã trong lòng buông tha. Dự định nửa đường bỏ cuộc. Ha ha, may mắn mà thôi. Sở Thanh Vân cười cười, không có nói thêm cái gì. Bất quá, Tề Hạo, Đặng Huyên, Vạn Kiếm Tâm cùng võ hồn điện đặc sứ cùng vài người, nhưng đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu tiên là phát hiện ẩn dấu tường đá, sau đó lại phát hiện tường đá bí mật. Đây cũng không phải là một câu may mắn, là có thể giải thích sự tình. Nếu là cửa, liền nhất định có chìa khóa. Tỉ mỉ tìm kiếm phía dưới, rất nhanh đã có người ở khe cửa, khoảng chừng cao 4 mét độ, tìm được một chỗ cùng địa phương khác bất đồng địa phương. Toàn bộ tường đá đều là vô cùng trơn chuột san phẳng. Chỉ có một chỗ, có một khối lớn cỡ bàn tay lõm, nhưng tuyệt không quy tắc, lõm cũng rất cạn, không quá giống là cắm chìa khóa cảm giác. Võ hồn điện đặc sứ lúc này hơi chút trầm ngâm sau, lại một lần nữa lấy ra đoàn kia huyết chi bản nguyên. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, phất tay đem đoàn kia huyết chi bản nguyên đánh về phía khối kia lõm khu vực. Huyết chi bản nguyên chỉ là dùng để tìm kiếm nơi này mà thôi, hiện tại địa phương đều đã tìm được. Cũng liền không có tác dụng gì, sở dĩ hắn liền muốn đến thử một chút. Cái này một dạng huyết chi bản nguyên đến từ huyết sắc kia viên cầu. Căn cứ cổ thư phía trên ghi chép, Đó là theo thiên huyết tôn giả sau khi chết trên thân thể lấy được lực lượng bản nguyên, sở dĩ hẳn có một ít thử nghiệm giá trị. Mà kết quả cũng là cùng hắn suy đoán một dạng. Đoàn kia huyết chi bản nguyên lập tức dung nhập lõm trong, hơn nữa theo khe cửa một đường hướng về phía trước, một đường xuống phía dưới, rất nhanh thì đem toàn bộ khe cửa đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhàn nhạt huyết quang theo trong khe cửa bắn ra. Ùm. Trước vô luận như thế nào đều không cách nào rung động mảy may tường đá, bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Sau đó, ở Sở Thanh Vân bọn họ kinh hỉ dưới con mắt, tường đá theo chỗ khe cửa chia làm hai nửa, chậm rãi bắt đầu hướng hai phía di động. Cửa mở ra. Rất nhanh cao 10 mét cửa đá thật to mở ra, lộ ra phóng khoáng. Đầy đủ hơn 100 người đồng thời đi vào thông đạo. Chúng ta đi vào. Đi. Đi đến một bước này, không có ai biết do dự. Võ hồn điện người theo bên trái đi vào cửa đá, mà Sở Thanh Vân bọn họ những tông môn này đệ tử còn lại là theo phía bên phải vào cửa đá. Có võ hồn điện cái này một địch nhân chung cộng thêm Sở Thanh Vân trước buộc bọn họ phát xuống ác độc võ đạo thể ngôn. Bốn cái tông môn các đệ tử tuy là tâm bất hòa, nhưng dầu gì cũng có thể duy trì không xâm phạm lẫn nhau. Cửa đá bên trong rất đen, tất cả nhân viên trong đều ngưng ra nguyên lực chiếu sáng. Một đường vào trong, Sở Thanh Vân cảm giác bọn họ là ở hướng về nghiêng xuống địa phương đi tới, nói cách khác, rất có thể thiên huyết tôn giả thi thể là bị giấu ở cự sơn phía dưới. Luôn luôn đi tới gần nghìn mét xa. Trên dưới trái phải tất cả đều là cùng bên ngoài tường đá một dạng chất liệu màu đen thông đạo. Hiển nhiên, nếu như tìm không được cửa, mở cửa không ra nói, coi như là đem cả ngọn núi cho san bằng. Cũng không khả năng vào được lối đi này, tìm được ẩn dấu tôn giả thi thể địa phương. Hắc ám không biết trong không gian, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi quá nhanh. Đi tới khoảng chừng nửa giờ sau, siêu vẹo thông đạo, rốt cuộc kết thúc. Sở Thanh Vân bọn họ phát hiện đoàn người mình đã tiến nhập địa một cái thật lớn thêm hắc ám không gian bên trong. Không gian này không cao, dựa theo trong tay nguyên lực quang mang đến xem cũng chính là gần 100 mét hình dạng, hơn nữa phía trên rất nhiều đầy đủ tảng đá nhô ra, như là chi chít măng đá một dạng còn không ngừng có giọt nước hạ xuống. Trên mặt đất cũng là có rất nhiều thạch trụ măng đá, có chút thậm chí có 100 mét cao tiếp thông đỉnh cùng bộ phận. Toàn bộ dưới đất trong không gian, hắc ám, ẩm ướt lại trống vắng, chỉ có nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng với giọt nước nhỏ xuống thanh âm, vô hình chung cho tất cả mọi người áp lực rất lớn. Chúng ta đi bên nào? Có người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền vang ra rất xa, hù dọa được người chung quanh đều là không nhịn được run run một cái. Khắp nơi điều tra một cái, nhìn một chút có đường hay không. Một đám người tản ra, mượn trong tay nguyên lực quang mang, bắt đầu điều tra tình huống chung quanh. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện đất này không gian độ rộng không được rộng, cũng chỉ có 2.000 mét hình dạng, mà bọn họ theo thông đạo đi ra, vừa lúc ngay chính giữa. Còn như phía sau, không có hơn 10 mét, chính là tử lộ. Nói cách khác, duy nhất đường chính là theo thông đạo đi ra phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tôn giả lực lượng bản nguyên đã phát sinh dị biến địa không gian chỗ sâu, thế nhưng nói không định thì có quái vật gì, nhát gan, vẫn là sớm làm trở về đi. Võ hồn điện một phương có người nói, sau đó bọn họ dẫn đầu tụ lại đến cùng nhau, hướng về không gian chỗ sâu đi tới. Ẩn dấu tôn giả thi thể địa phương tìm được, cửa cũng mở ra, có thể nghĩ tiếp đó. Chính là muốn cạnh tranh, tranh đoạt chỗ tốt lợi ích thời điểm. Sở dĩ trước song phương cùng nhau hợp tác bầu không khí cũng là thần tốc trở thành nhạt lấy. Có quái vật cũng chưa chắc nhận được các ngươi võ hồn điện người. Tông môn các đệ tử bên này lập tức có người hồi một câu. Hắc hắc, vậy chúng ta đi liền lấy nhìn tốt. Võ hồn điện người đều là hắc hắc cười lạnh.